Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2417, góc truyện audio.com, chấm, nó muốn uy hiếp đám người cổ trần quay lại mở phong ấn ra. Nếu không, bọn họ sẽ không thể rời khỏi khu vực này. Không nghe lời nó sẽ trấn áp thu phục bọn họ. Từ trước tới giờ chưa từng có người nào uy hiếp được ta. Cút, nếu không chết, cổ trần hét lớn một tiếng. Trên thân phát ra một cỗ khí tức cường đại, hung hăng xông lên va chạm. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, hỗn độn bốn phía xung quanh nổ tung. Tám vị cường giả vô thượng cảnh đồng loạt lui về phía sau một bước. Vô cùng kinh ngạc nhìn cổ trần, lộ ra một tia kiêng kỵ. Nhưng chúng nó vẫn không lùi bước, bởi vì việc này liên quan đến con đường đại đạo của bản thân. Không thể lùi bước. Mở phong ấn ra, nếu không, giết không tha. Lại một tiếng rít lên nữa. Tám tên cường giả vô thượng cảnh đồng thời tản ra khí tức đáng sợ của bản thân. Ngay lập tức, bầu không khí ở hiện trường trở nên áp lực nặng nề. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hai mắt cổ trần nhíu lại. Lạnh lùng hừ một tiếng nói. Nếu các ngươi đã khăng khăng muốn tìm cái chết. Vậy thì ta sẽ tác thành cho các ngươi. Giết, một tên cũng không để lại. Bỗng nhiên một tiếng ra lệnh vang lên. Ngay lập tức 10 bóng người cường đại xông ra khỏi Vĩnh Hằng Chi Chu. Đồng thời phát ra hào quang sáng chói. Tản mát ra khí tức vô thượng. 10 vị cường giả vô thượng cảnh giết ra ngoài. Trong nháy mắt đã che khuất 8 sinh linh vô thượng vừa chạy tới ngăn cản. Đại chiến đột nhiên xuất hiện, đánh cho đối phương không kịp trở tay. Bọn chúng hoàn toàn không ngờ trong Vĩnh Hằng Chi Chu lại cất giấu hơn 10 vị cường giả vô thượng. Hơn nữa còn cùng nhau giết ra ngoài. Vừa đối mặt đã khiến chúng nó chật vật bại lui. Gào, đáng chết, giết bọn họ. 8 sinh linh vô thượng tứ giận gào thét. Ào ào phản kích, đáng tiếc vẫn chậm một nhịp. Chỉ có thể rơi vào thế hạ phong. Bị 10 vị cường giả vô thượng của Hồng Hoang vây công. Liên tục bại lui. Không ai nghĩ tới. Đối phương lại ra tay đột ngột như vậy. Hơn nữa còn trực tiếp đánh ra sát chiêu mạnh nhất. Khiến bọn chúng khó có thể chống đỡ nổi. Liên tiếp tan tác. Một vị thú ảnh bại lui. Phun ra máu bắn tung tóe. Bị một mảnh ngọc điệp thần bí đánh xuyên sọ não. Thiếu chút nữa đã chết ngay tại chỗ. A-di-đà Phật. Một bên khác, Phật quang cuồn cuộn, Phật ý vô thượng tràn ngập, chấn áp một thú ảnh đáng sợ khác. Vị thú ảnh này liên tục giãy giụa, nhưng dưới Phật quang bao phủ nó bị áp chế chặt chẽ. Không ngừng bị Phật trưởng đầy trời đánh vào người, khiến thân thể nứt toác nôn ra máu. Đã bắt đầu đánh nhau rồi. Trong hỗn độn, cường giả khắp nơi đang chú ý tới trận chiến này đều vô cùng phấn chấn. Tập trung tinh thần nhìn quan sát trận chiến. Chờ mong kết quả. Không ít cường giả kinh hãi. Đối với việc Hồng Hoang có thể lấy ra 10 vị cường giả vô thượng. Mỗi người đều có chiến lực cường đại. Không thể coi thường. 10 đánh 8. Tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Chưa đầy vài hiệp. Đã có sinh linh vô thượng bị trấn áp. Trọng thương, hấp hối ngay tại chỗ. Cho dù nó có bí pháp vô thượng cũng khó có thể khôi phục lại. Bởi vì đã bị thương bản nguyên. Ngao, một tiếng hét thảm vang lên. Lại một sinh linh vô thượng nữa bị đánh phun ra máu. Tiếng kêu rên liên hồi không dứt. Thân thể bị đánh nát quá nửa. Thân thể tàn phế ấy đang bị một chiếc ma bia hung hăng trấn áp. Lực lượng của vô thượng chân ma tuôn ra chui vào trong cơ thể. Tạo thành phá lực hoại to lớn. Khiến nó không có cách nào nhanh chóng khôi phục. Sau khi ma chủ đột phá. Hắn cường đại đến mức khiến người ta chấn kinh. Chiến lực vô thượng chân ma phát ra cho dù trong hỗn độn khởi nguyên cũng xếp hạng rất cao. Hiện giờ, sau khi giao chiến một phen. Ma chủ đã trấn áp được một sinh linh vô thượng. Chiến lực mạnh mẽ có thể nói đã kinh động đến cường giả khắp nơi. Mạnh quá, một vị vô thượng chân ma. 18 vị cường giả vô thượng, mỗi người đều có chiến lực kinh thiên. Trong hỗn độn, cường giả khắp nơi đang chú ý tới trận chiến này, các đều chấn kinh, hoảng sợ, đều bị chiến lực cường đại do hồng hoang bày ra chấn trụ. Có điều, đối với khởi nguyên đại hỗn độn có mấy nghìn cường giả vô thượng mà nói, chút lực lượng này vẫn chưa đủ nhìn, căn bản không tạo nên được sóng gió gì. Cho nên sau khi khiếp sợ xong, không ít sinh linh vô thượng nổi giận. Đám người này, hiển nhiên là không muốn mở phong ấn ra. Không mở phong ấn ra, chúng ta vô duyên với đại đạo. Nhất định phải ép bọn họ mở phong ấn ra. Quá hỗn trướng, ngay lập tức, không ít tồn tại vô thượng đang xem trò vui ồn ào lộ ra vẻ mặt tức giận. Làm vậy khác gì ngăn chặn con đường chứng đạo của bọn chúng. Cách chương.